quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Chương 106 trộm tới ruột cửu âm vừa nói vừa đem quỷ oa ôm vào trong ngực thật cẩn thận hống. Cuối cùng xem hắn cảm xúc vẫn là không thể bình phục. Cuối cùng dứt khoát hoa khai đầu ngón tay uy hắn uống lên một chút chính mình huyết. Quỷ nói thiên sư huyết thiên nhiên liền có trấn an lệ quỷ tác dụng. Hơn nữa giật cửu âm lại vẫn luôn ôm hắn. Quỷ oa y y ô ô lẩm bẩm nửa ngày. Vẫn luôn làm ầm ĩ đã lâu. Cuối cùng oa tại ruột chín âm trong lòng ngực ngủ rồi. Ruột cửu âm xác định hắn sẽ không tỉnh. Lúc này mới ôm quỷ oa đi vào. Kết quả mới vừa đi vào, đã bị bên trong tận trời quỷ khí hướng khó chịu, dung tình đi phía trước thượng một bước, giúp giật cửu âm ngăn trở quỷ khí, nhưng thực mau đã bị bên trong đi ra cao gầy nữ nhân cùng đẩy ra. Vết thương cũ còn không có hảo lưu loát như thế nào lại nhiều tân tật xấu. Nữ nhân nhìn thoáng qua giật cửu âm thủ đoạn, nhăn lại mày trở nên càng sâu, giật cửu âm không nói chuyện. Cúi đầu bộ dáng phạt nhìn có điểm chột dạ, nữ nhân cũng lấy hắn không có biện pháp, cuối cùng hừ lạnh một tiếng đem người mang đi vào. Hỏi đi, hắn cái gì đều sẽ nói, ngươi cùng cửu nhi hảo hảo nói chuyện, nhưng thật ra phía trước thiếu. Niên không tán đồng hướng tới nữ nhân lắc đầu, sau đó đối ruột cửu âm nói, cửu nhi, người mẹ nuôi lo lắng ngươi đâu, ta biết ruột cửu âm có điểm ngượng ngùng. Cùng nữ nhân nói một câu thực xin lỗi, nữ nhân cũng thở dài. Không chết được lại không phải sẽ không đau. Đối với ngươi chính mình hào điểm mà ni lại có lần sau ta liền tấu ngươi. Ruột cửu âm nghiêng đầu, cười đến vô tâm không phổi. Nữ nhân chỉ có thể hung hăng mà khắp một phen hắn mặt. Liền biết đau lòng người khác, khi nào đau lòng chính ngươi. Đã biết, ruột cửu âm lần này đã biết âm cuối thoát thật sự trường. Rất có vài phần làm nũng hương vị, nữ nhân nhất ăn hắn này phúc đường hóa học bộ dáng. Hỏa khí tự nhiên cũng thượng không tới, mà ruột cửu âm cùng dung tình cũng thuận thế thầm thầm thiên lan phu thê. Kỳ thật liền cùng dung tình cùng ruột cửu âm ở dụ ra cha được nội dung không sai biệt lắm mân ni. Nhưng mà lớn nhất khác nhau chính là ruột cửu âm lai lịch. Ngươi thật sự không phải chúng ta từ chợ đen mua, mà là từ Siren cô nhi viện trộm ra tới, Thẩm Thiên Lan trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Nàng kỳ thật cũng sợ hãi, chỉ là mấy năm nay ở sinh xong dụ Vĩnh Thanh có biến hóa lúc sau. Lúc này mới không ở sợ hãi, nhưng dù vậy, ở chân tướng hoàn toàn vạch trần thời điểm, nàng vẫn là có thể nhớ lại trong lòng nhất bí ẩn kinh hãi. Thẩm Thiên Lan cấp ruột chín âm cùng dung tình, nói một cái có thể so với quỷ chuyện xưa trải qua. Ngươi dám tin tưởng sao? 70 năm trước, dụ ra người liền không phải dụ ra người. Ha ha ha ha ha, tựa hồ có điểm điên khủng ý tứ. Thẩm Thiên Lan đem kia đoạn quá vãng hoàn toàn bổ toàn. Chính là dụ Vĩnh Thanh ra ra ở trong nhật ký không có viết đến những cái đó. Đơn giản tới nói. Chính là thay mận đổi đào, dụ Vĩnh Thanh ra ra ở trải qua Siren cô nhi viện cải tạo sau. Bị dụ ra nhận nuôi, đồng thời cho hắn một thân phận, chính là dụ ra con nuôi. Nhưng thực tế thượng, phương diện này là một cái âm mưu, cũng là Siren cô nhi viện gom tiền quỷ kế. Bọn họ tìm kiếm những người đó đinh thưa thớt nhà có tiền. Sau đó làm ra một ít muốn mệnh đáng sợ sự tình lúc sau. Ở làm bộ người tài ba dị sĩ tới cửa giải quyết. Lúc sau được đến tín nhiệm, nói cho bọn họ, đứa nhỏ này là sống không quá 15 tuổi. Duy nhất biện pháp, chính là tìm kiếm có thể đổi mệnh song tử. Cái gọi là song tử, chính là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, thậm chí liền sinh ra dây số đều giống nhau đứa bé kia. Căn cứ âm dương bất đồng, này đó nhà có tiền hài tử mệnh số không tốt. Như vậy cùng chi tướng phản cái kia, liền nhất định là đại phú đại quý. Chuyện này không có khả năng, ruột cửu âm lập tức liền nghe ra trong đó kỳ quặc. Đúng vậy, đích xác thực vớ vẩn đúng hay không? Nhưng chỉ cần một chút yêu thuật là có thể dễ như trở bàn tay đạt tới mục đích. kế tiếp mấy năm, những người đó sẽ tìm kiếm một ít số tuổi không sai biệt lắm hay từ đơn độc bồi dưỡng. Làm có thể thay đổi đối tượng, dụ Vĩnh Thanh ra ra. Chính là lúc trước dụ ra người thay đổi đối tượng, bọn họ cấp Vĩnh Thanh ra ra thay đổi dung mạo, làm hắn trở nên cùng dụ ra chân chính đại thiếu gia giống nhau như đúc. Sau đó liền đem hắn đổi đi vào. Tiếp theo, hắn ở Siren trong cô nhi viện được đến vài thứ kia. Hoàn toàn có thể giúp hắn đoạt được dụ ra gia sản. Cuối cùng trở thành cô nhi viện kinh tế nơi phát ra, cho nên ngươi mới có thể từ cô nhi viện trộm. Đi ta, đúng vậy, còn có đổi mệnh biện pháp, Thẩm Thiên Lan nhịn không được cười lạnh. Không biết có phải hay không Vĩnh Thanh hắn ra ra làm quá nhiều táng tận thiên lương chuyện này. Cho nên báo ứng khó chịu, trực tiếp rơi xuống hắn tôn tử trên đầu. Ta lúc ấy mang thai, thai khí không xong, vẫn luôn nằm trên giường giữ thai. Nhưng mắt thấy hài tử tới rồi tám nguyệt, lại đột nhiên bị bác sĩ báo cho là dị dạng, lúc sau. Vì có thể làm đứa nhỏ này khôi phục khỏe mạnh, cuối cùng Vĩnh Thanh ra ra lựa chọn bí khóa hóa liều. Người cũng thấy rồi, cái kia đổi mệnh biện pháp không thua gì dưỡng cổ. Hơn nữa tương lai bị đổi quá khứ, cũng chưa chắc liền thật sự có thể được như ước nguyện. Đừng trách ta hận ngươi, bởi vì ngươi hại chết ta đứa bé đầu tiên, mặt sau chuyện này. Kỳ thật liền cùng giật cửu âm còn có dung tình phỏng đoán không sai biệt lắm. Mani nói đơn giản. Chính là lúc ấy Thẩm Thiên Lan cùng dụ Vĩnh Thanh ra ra từ Siren cô nhi viện đem giật cửu âm trộm. Đi, kết quả đổi mệnh thất bại. Lúc sau liền oán hận thượng giật cửu âm Mani, cho nên ý của ngươi là. Ngươi trộm đi ta thời điểm. Siren cô nhi viện đã tồn tại trên danh nghĩa. Trên biển đồ vật, chỉ cần một hồi sóng thần là có thể điên đảo. Nếu không Vĩnh Thanh ra ra sao có thể trộm đi ngươi. Ngươi chính là kia một đám trong bọn trẻ duy nhất một cái thành công sống sót kia dụ Vĩnh Thanh. Đổi lại là ai mạnh? Nếu Siren cô nhi viện không tồn tại, ngươi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào ta? Này cùng ngươi phía trước nói không giống nhau, chính là bởi vì ta ở chợ đen mua được cái kia có. Thể cùng Vĩnh Thanh đổi mệnh tiểu hai từ, cho nên mới sẽ đi giám thị ngươi. Chúng ta hoài nghi Siren cô nhi viện còn ở. Hoặc là nói, kia chàng sóng thần có người thành công chạy trốn. Rốt cuộc nơi đó những cái đó, cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật nhắc tới kia chàng sóng thần. Thẩm Thiên Lan cũng có chút sợ hãi. Nhưng thật ra ruột cửu âm cùng dung tình liếc nhau. Cảm thấy có lẽ nói chính là thật sự. Khác không nói, liền nói bọn họ gần nhất này đó án tử phạm nhân. Hoặc là đề cập đến đối tượng. Tuổi thượng là có thể đối tượng kia chàng sóng thần, ruột cửu âm đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên được đến hàng thuật kia quyển sách. Mặt sau con dấu đích xác như là bị thủy mơ hồ quá. Còn có kịch bản cũng giống nhau, cùng với kia mặt lột da nữ gương đồng, mặt trên có nước biển ăn mòn sau tú sắc. Nói đến này, bọn họ từ Thẩm Thiên Lan trong miệng đã rốt cuộc hỏi không ra mặt khác. Ruột cửu âm cùng dung tình cùng nhau đi ra ngoài, nhưng trên mặt thần sắc lại trước sau không có hòa hoãn. Ruột cửu âm thậm chí có loại nói không nên lời vớ vẩn cả mần y tuy rằng không phải chân chính dụ. Ra người làm ruột cửu âm phía trước vẫn luôn đè ở đáy lòng bị thân sinh cha mẹ buộc chịu chết cảm. Giác đã không có, nhưng tùy theo mà đến cái loại này hư không cùng buồn cười khiến cho ruột cửu âm phá lệ vô pháp. Thích từ, ruột cửu âm trước kia không hận, chỉ là bởi vì cảm thấy chính mình thiếu dụ ra người một đoạn nhân quả. Nhưng hiện tại lại có người nói cho hắn, hắn cùng dụ ra căn bản không quan hệ, thậm chí ruột cửu âm ban đầu trộm hắn ra tới chính là dụng tâm kín đáo. Mà đây cũng là vì cái gì phía trước ruột cửu âm sư phụ sẽ giận tím mặt nguyên nhân. Cũng là vì cái gì thiếu niên cùng nữ nhân sẽ khống chế không được. Làm cho quỷ oa đối mặt Thẩm Thiên Lan dùng trọng hình duyên cớ. Ruột cửu âm từ tầng hầm ngầm ra tới, liền trực tiếp ra trọng án tổ, dung tình do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Cổng lớn, ruột cửu âm dựa vào lan can thượng không biết suy nghĩ cái gì. Trong tay lại ngoài ý muốn nhiều một gói thuốc lá, người sẽ hút thuốc, Dung Tình tò mò, Duật Cửu Âm cầm nhìn một hồi, lại thả lại trong túi. Giới Thật Lâu tưởng chiều liền chiều đi, không được. Duật Cửu Âm nhắm mắt đột nhiên cúi đầu cả. Người đều ghé vào Dung Tình trên lưng, đem vùi đầu ở Dung Tình trên vai. Mệt, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng Dung Tình lại từ trong đó nghe được ủy khuất hương vị. Trong lòng mềm không được, ta mang ngươi trở về ngủ một hồi. Sờ sờ Duật Cửu Âm đầu tóc, Dung Tình thanh âm phá lệ ôn nhu. Kia đi nhà ngươi. Duật Cửu Âm vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Nhưng là Dung Tình cũng hiểu được hắn ý tứ. Ân, ta mang ngươi về nhà, một đường không nói chuyện. Duật Cửu Âm cơ hồ tiến Dung ra đại môn liền ngủ rồi. Duật tiên sinh đây là, quản gia hiếm khi nhìn đến Duật Cửu Âm bộ dáng này. Không cần phải xen vào, cấp những người khác đều nghỉ đi. Hai ngày này trong nhà đừng lưu những người khác, nhìn trên sofa ngủ thật sự thục Duật Cửu Âm. Dung Tình sờ sờ hắn mặt, cuối cùng thở dài, cái gì cũng chưa nói. Đã có thể ở hắn tưởng lên lầu lấy chăn thời điểm. Tay lại bị Duật Cửu Âm cầm đi, đừng đi. Như vậy đãi một hồi, Duật Cửu Âm khó được yếu ớt làm Dung Tình càng ngày càng không yên lòng. Hắn cúi đầu cùng Duật Cửu Âm đối diện, dưới ánh trăng. Duật Cửu Âm trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, nhưng Dung Tình lại tổng cảm thấy hắn sắp khóc ra tới. Chín Âm, đừng khó chịu, quá khứ đi qua, về sau ngươi có ta. Dung Tình thấp giọng an ủi hắn. Mà xuống một giây, đã bị Duật Cửu Âm nâng lên tay chế trụ cái gáy. Lại tiếp theo, Duật Cửu Âm môi trực tiếp hôn lên tới. Dung Tình đầu tiên là sửng sốt, cũng duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Vững chắc hồi hôn trở về, ở như vậy trong bóng đêm, lại nhiều lời nói, cũng so ra kém một lần nhiệt độ cơ thể tương dán ấm áp. Mà đối với hiện tại Duật Cửu Âm tới nói, chỉ có như vậy ấm áp, mới có thể đủ làm hắn thức mau bình tĩnh lại. Dựa vào Dung Tình trong lòng ngực, Duật Cửu Âm cảm thấy thập phần thích ý, ngay cả tâm tình đều trở nên thả lỏng lên, nhưng ngay sau đó, Duật Cửu Âm lại đột nhiên phản ứng lại đây. Dung Tình trên người tựa hồ có một loại tính chất đặc biệt. Tổng có thể ở hắn mất khống chế thời điểm kịp thời trấn an. Giống như là Duật Cửu Âm có thể trấn an những cái đó lệ quỷ giống nhau. Dung Tình làm trời sinh quỷ tử, thế nhưng có thể trấn an Duật Cửu Âm cái này quỷ nói thiên sư. Kinh ngạc đánh giá Dung Tình sau một lúc lâu, Duật Cửu Âm trầm mặc một lát. Đột nhiên liền cười, Dung Dung, chúng ta quả nhiên trời sinh một đôi. Ngắn ngủi một đêm thực mau qua đi, nhưng mà án tử đôi ở nơi đó tổng muốn giải quyết. Mà đương ngày hôm sau sáng sớm đúng giờ đã đến thời điểm. Duật Cửu Âm cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục ngày thường trạng thái. Nhưng mà liền ở hắn xuống lầu thời điểm lại ngoài ý muốn nghe được đã lâu tiếng ồn ào. Chờ hoàn toàn đến lầu một thời điểm. Lại vừa lúc thấy sư phụ của mình ngồi ở bàn ăn biên. Tùy tiện chỉ huy Dung Tình cho hắn thịnh cháo đệ bánh bao. Trong miệng còn không dừng lẩm bẩm, Tiểu Dung a, ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, ta sẽ dạy ngươi như thế nào mới có thể đem Tiểu Cửu Nhi ăn luôn. Dung Tình trước sau trầm mặc. Tựa hồ đối Duật Cửu Âm sư phụ loại này không lưu bình tĩnh. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại hận không thể trực tiếp nhảy đi xuống cùng lão nhân đại chiến 300 hiệp. Lão không tu, ai kêu ngươi đùa giỡn nhà ta Dung Dung. Ngoặc kép, hết chương.